Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4030, Ký Sinh. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chỉ là theo gần nhất khoảng thời gian này sinh ra chủng tộc xem. Cũ chủng tộc, diệt sát mới sinh ra chủng tộc tựa hồ càng ngày càng không còn chút sức lực. Nào, mới sinh ra chủng tộc tựa hồ không giống trước kia ngoan ngoãn đảm nhiệm giết. Không có thành thục con non, không có cái gì lực lượng. Nhưng là liền bọn họ gặp được con non, đều là có sức tự vệ. Chỉ ít không phải là không có một chút lực trở tay. Giống U Minh nhất tộc, giống Cẩn Kỷ, huống chi còn có U Minh nhất tộc tựa hồ còn có một cái sứ mệnh. Đó chính là, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện tại con non sinh ra địa phương. Mặc kệ là vì bảo hộ con non vẫn là đang vì chính mình tìm giết chóc lý do. Nhưng không may, tuyệt đối là ở đây sinh linh, lục tục thiên tai nhân họa buông xuống trên đầu. Cũng không biết lần này sinh ra chủng tộc sẽ có cái gì đặc điểm. Dây leo thượng màu đen quả phi thường no bụng, đầy, đen đến tỏa sáng. Tại, năng lượng ba động trong lúc đó, chậm rãi nở rộ ra, bên trong bay ra khỏi, giống bồ công anh hạt giống giống nhau đồ vật. Chỉ trong chốc lát, phiến khu vực này đầy trời phiêu đãng đều là bồ công anh. Ninh Thư, đây là cái gì a? Thế nào không có thấy rõ đâu? Đây là con non sao? Con non ở nơi nào? Này bồng bềnh nói liên miên bồ công anh, con non đâu? Ninh Thư nhịn không được nhìn về phía Phạt Thiên. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ lần này lại không chiếm được sen lẫn năng lượng. Phạt Thiên xoay đầu lại, cùng Ninh Thư liếc nhau liền rời đi ánh mắt. Không, cần tận lực nhắc nhở. Hắn cũng biết lần này sen lẫn năng lượng lại không có tin tức. Dù sao chính là như vậy, người bỏ bao công sức thứ muốn tìm ngược lại tìm không thấy. Bình thường không thèm để ý thời điểm, đồ vật liền xuất hiện, nhiều đến vô cùng. Cần thời điểm liền một cái tìm không thấy. Người ở chỗ này đều phi thường im lặng. Đã nói con non đâu? Như thế nào đều là một ít hạt giống? Hơn nữa những này bồ công anh đồng dạng hạt giống tận hướng người trên người dính, lông tơ có dính tính, dính vào người trên người liền không dễ dàng vuốt ve. Càng ngày càng nhiều quả nở rộ mở cứng rắn quả xác, bên trong càng ngày càng bồ công anh phiêu tán ra tới. Mạn thiên phi vũ, liền cùng bông tuyết tựa hồ một mảnh trắng xóa, mà mỗi người trên người đều dính vào tiết trắng hạt giống lông tơ. Này sợ không phải sinh ra chủng tộc đi, mà là nhân ra hạt giống thành thục. Những này bồ công anh có trí tuệ sao? Ninh Thư đối với cái này phi thường hoài nghi. Đối Sơn Nhạc nói, người có phải hay không cảm ứng sai a? Thế này sao lại là con non sinh ra tình cảnh? Sơn Nhạc cũng rất mờ mịt. Hẳn là đi, nếu như là ta cảm ứng sai, vì cái gì còn có nhiều người như vậy tới? Chẳng lẽ tất cả mọi người cảm ứng sai rồi? Đây thật là một cái khá quỷ dị sự tình. Ninh Thư có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ những này bồ công anh chính là con non? Người khẳng định là đang đùa ta. Mặc dù thực vật hệ chủng tộc không phải là không có, nhưng là dạng này, Ninh Thư biểu thị chính mình còn trẻ, chưa thấy qua. Sơn Nhạc nhận ủy thác cái cầm ra vẻ trầm tư. Có lẽ đại khái là a, may mắn bọn họ cách khá xa. Như vậy cũng không cần đầy người lông tơ. Nhìn xa, xa cái chỗ kia băng thiên tuyết địa, khắp nơi đều phiêu đãng bồ công anh. Những này bồ công anh bám vào tại người trên người, lít nha lít nhít, đem người đều cho bọc lại. Nhìn phi thường kinh dị. Đây là quỷ dị tràng cảnh tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Trong lúc nhất thời trong lòng bất an, một số người liều mạng đập trên người lông tơ, nhưng là này lông tơ phảng phất là nhựa cao su đồng dạng, dính vào liền không thể tùy tiện chụp được tới. Sơn Nhạc lòng còn sợ hãi, may mắn ta có dự kiến trước trốn xa một chút, không thì chúng ta hiện tại cũng biến thành lông trắng quái. Sự thật chứng minh, chiến lược tính rút lui mới là vô địch. Sơn Nhạc quả thực muốn vì chính mình dự kiến trước cho cảm động đến rơi lệ. Hắn chính là quá tuyệt. Quá khen. Trên người dính vào không hiểu ra sao đồ vật. Những người này biểu tình đều đen đủi cực kỳ. Từng cái muốn rời khỏi nơi này. Mang theo một thân màu trắng. Lông tơ rời đi. Cũng không lâu lắm. Trên người bọn họ lông tơ liền bắt đầu xảy ra biến hóa. Những này dung mạo thế mà hướng thân thể của bọn hắn chi dung hợp. Hướng trong, ra chui, đây cũng quá kinh dị. Cả kinh bọn họ liều mạng chụp trên người lông tơ. Còn có, chủng tộc phun nước tắm trên người bồ công anh. Đây là vật gì a? Ninh Thư thấy toàn thân nổi da gà. Tin tưởng những này lông tơ hướng trong. Chính mình thân thể chui. Đây cũng quá đáng sợ đi. Sơn Nhạc cũng là dọa đến liên minh có thể chạy càng xa. Chạy đằng sau khói đặc, cuồn cuộn, Ninh Thư cùng Phạt Thiên vẫn luôn tại quan sát vật này. Những này lông tơ dung, nhập thân thể trong, liền khôi phục bình thường. Tựa hồ không có ảnh hưởng gì. Bất quá thân thể trong bị dung nhập không hiểu ra sao đồ vật. Nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không ổn, như nghẹn ở cổ họng đi. Những cái kia bị dung hợp người sờ vuốt chính mình thân thể. Tựa hồ không có, không ổn, cũng không có đau đớn, cũng không có cái khác triệu chứng. Hoàn, hảo, không có bất kỳ cái gì tình huống. Cái này kỳ quái, nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ. Không nhìn thấy con non, ngược lại chọc, một thân mau, chính là say, lục tục rời đi. Ninh Thư thực sự muốn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Cái kia, tràn đầy dây leo địa phương còn tại phiêu đãng tiết trắng bồ công anh. Mạn, thiên phi vũ, tại gió nhẹ tác dụng dưới. Thổi hướng về phía phương xa. Có bồ công anh bay đến Ninh Thư trước mặt bọn hắn. Tựa hồ có ý thức muốn dán. Tại trên người của bọn hắn, Ninh Thư lấy ra một cái có chút trong suốt cái bình. Cái bình này là lúc trước, Mạc Minh đưa tới thuốc. Hắn xem cái bình có chút tinh tinh điểm điểm, trong, suốt thật đẹp mắt, liền lưu lại, này sẽ cái bình hữu dụng. Bồ công anh bị cất vào trong bình, nổi lên bay, xuống, tựa hồ muốn ra ngoài, nhưng không được này pháp. Ninh Thư đối Sơn Nhạc nói, đuổi theo một cái tan lông tơ sinh linh, nhìn xem, có phản ứng gì, cũng không thể không hiểu ra sao liền hòa tan vào thân thể. Trong. Cho dù là thực vật hạt giống, dung nhập vào thích hợp mọc rễ nảy mầm đất đai, khẳng định liền muốn bắt đầu sinh cơ bừng bừng sinh trưởng. Những cái kia bị dung nhập dung mạo sinh linh, thoạt nhìn là tạm thời không có chuyện làm, nhưng nói không chừng có cái gì thời kỳ ủ bệnh đâu. Sơn Nhạc mâu thuẫn, vẫn là thôi đi, ta sợ ta chịu không nổi. Vạn nhất là cái gì đặc biệt kinh khủng hình ảnh. A. Thật đáng sợ, không nhìn không nhìn, Phạt Thiên nói, nhìn một chút, trong lòng cũng nắm chắc, ta luôn cảm thấy, những này tóm lại không phải thứ đơn giản, sinh ra con non, thế nhưng là con non ở nơi nào? Nếu như những này bồ công, anh đồng dạng đồ vật chính là ấu, như vậy vì cái gì muốn hướng những sinh linh, khác trên người dán, Sơn Nhạc biểu tình có điểm mê mang. Này đều vẫn là hắn ngây ngô hư không sao? Như thế nào cảm giác thế giới đều không giống rồi? Trở nên nàng không có chút nào biết đường. Có điểm đáng sợ, Sơn Nhạc trong lòng cũng tò mò. Tăng nhanh tốc độ đi theo Nghị Nhi sinh linh. Này sinh linh lớn lên có điểm kỳ quái. Có một đôi to lớn chân. Đi đường thời điểm thậm chí sẽ hai chân đánh vấp. Đi cũng không nhanh. Sơn, Nhạc rất nhanh liền đuổi kịp hắn. Không có trực tiếp cùng hắn đáp lời, mà là không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Trước mặt sinh linh đột nhiên dừng bước, toàn thân run rẩy co giật, thậm chí thân thể cũng bắt đầu biến hình. Hết chương.